đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, Hải Loa Cô Nương Tuyển Trạch. Hai càng cầu đặt mua. Có lẽ là bởi vì Hoa Trọng Dương hỏi tên của nàng. Thiếu nữ kia đón ánh sáng mặt trời, lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Nhưng nàng cũng không lập tức đáp ứng Hoa Trọng Dương, mà là giơ tay lên bên trong hải loa, nhẹ nhẹ đặt ở bên môi. Môi mỏng khẽ mím môi, trầm thấp tiếng nghẹn ngào vang lên. Ô hải loa phát ra thanh âm uyển chuyển du dương, truyền khắp cả cái tế thiên đài, đặc biệt âm sắc cùng vận luật, liền giống như là đến từ xa xôi đáy biển thế giới. Vui sướng nói quá khứ cùng hết thảy, rõ ràng là rất trầm thấp thanh âm, nghe lại lại cái kia tươi đẹp mà ánh sáng mặt trời. Thanh âm truyền đến rừng cây bên trong, bá bá bá, trên bầu trời xuất hiện phi cầm, có to lớn phi ưng, có nhỏ yếu chim tước, mạn thiên phi vũ, lâm gian lục địa bên trên, bách thú phủ phục mà tới, trong mắt của bọn nó, tản ra u lục sắc quang mang. Cái này là tu hành giới bên trong, đạp vào cơ sở tu hành tiêu chí, dã thú, hấp thu thiên địa nguyên khí, trở nên cứng cỏi, trở nên đáng sợ, trở nên càng thêm hung tàn, cường đại hung thú, càng là nhân loại cừu địch. Tiếng ốc biển đám người kinh ngạc đến ngây người, lão bách tính sơn hô, yêu nữ, cũng chính là lúc này Thái Hư học cung đại đệ tử Tưởng Nhân Nghĩa, chân đạp phiến đá, thân như thiểm điện, hướng phía hải loa thiếu nữ bay đi. Hành Cử Kiếm phái Trương Sán cũng là như thế, không thể so Tưởng Nhân Nghĩa chậm, mang theo cương phong, hai người tại không trung va chạm. Đã như vậy, cái kia liền quyền đầu xem hư thực, chính hợp ý ta. Trên thân hai người đều bao vây lấy hình tròn cương khí, va chạm về sau lăng không giằng co. Thái Hư học cung rất nhiều đệ tử liền xông ra ngoài, Hành Cử Kiếm phái đồng thời ngự kiếm mà ra, nhất thời ở giữa tràng diện hỗn loạn. Hoa Trọng Dương thấy thế, nhìn thoáng qua Lục Châu, liền không do dự nữa. Hai hổ tương tranh, hắn vừa vặn ngồi ngư ông đắc lợi. Hoa Trọng Dương người nhẹ như yến, đem cương khí ngăn tại bên ngoài. Theo ta đi, hải loa cô nương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hướng lui về phía sau một bước. Tựu tại nàng lui ra phía sau thời điểm, mấy đạo kiếm cương hướng phía nàng vây công mà đi. Hoa Trọng Dương đơn trưởng vỗ, nhất đạo to lớn cương ấn, đem toàn bộ kiếm cương đánh tan. Trưởng ấn một thu, hải loa thiếu nữ bị trưởng ấn hút trở về. Đừng để hắn đi, đáng ghét. Trương Sán cùng Tưởng Nhân Nghĩa cũng chú ý tới cái này một điểm, hai người lập tức chống lại chiến đấu, cơ hồ trong nháy mắt đạt thành ăn ý, hướng phía Hoa Trọng Dương công kích mà đi. Một trưởng, một kiếm, một trái, một phải. Hoa Trọng Dương quát lên một tiếng lớn, lăn đi. Ông, một tòa tiếp cận cao 9 trượng pháp thân đột nhiên bộc phát ra hiện, kim quang lóng lánh cương khí, đem Trương Sán cùng Tưởng Nhân Nghĩa bước lui, hai người bay rớt ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun máu. Hành Cử Kiếm phái cùng Thái Hư học cung, hai đại phái các đệ tử, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem cái kia tiếp cận 9 trượng pháp thân. Thất Diệp cao thủ, vậy mà là Thất Diệp cao thủ. Lục Châu cũng là ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cái kia Thất Diệp cao thủ, sắc mặt bình tĩnh như trước. Tại thi triển Thất Diệp pháp thân thời điểm, Hoa Trọng Dương cũng không nhìn Trương Sán cùng Tưởng Nhân Nghĩa hai người. Sự chú ý của hắn thủy chung đều tại Lục Châu thân bên trên. Toàn trường cũng chỉ có Lục Châu có khả năng nhất tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trương Sán cùng Tưởng Nhân Nghĩa nhẫn nhịn đau đớn, lăng không đình trệ. Chúng đệ tử nghe lệnh, Thái Hư học cung cùng Hành Cử Kiếm phái nghiêm chỉnh huấn luyện, đồng thời lui lại, hình thành hai đại phương trận, bày trận. Thái Hư học cung các đệ tử lần lượt từ thân bên trên móc ra từng chương phù chỉ. Hành Cử Kiếm phái lần lượt cắn nát ngón tay, dùng huyết tế kiếm, phù chỉ thiêu đốt, kiếm cương sáng lên, từng đạo tự ấn trôi nổi lên, hình thành to lớn tự ấn đại trận. Hoa Trọng Dương không nghĩ tới hắn nhóm phối hợp ăn ý như vậy. Hắn đơn trưởng một thu, Cương khí mang theo Hải Loa thiếu nữ bay khỏi Tế Thiên Đài. Hải Loa thiếu nữ quả nhiên không hiểu tu hành, bị cương khí trói buộc, mảy may không tránh thoát lực lượng. Ngươi đi không nổi. Trương Sán quát lên một tiếng lớn. Hành Cư kiếm phái các đệ tử bội kiếm, bay lên, lít nha lít nhít kiếm cương, che già măng mọc, kích xạ mà đi. Hoa Trọng Dương thu hồi pháp thân, chìm xuống dưới, đi. Theo lý thuyết, lúc này rời đi là tốt nhất cơ hội. Hoa Trọng Dương dù sao cũng là thất diệp cao thủ, nhiệm vụ là bắt được Hải Loa thiếu nữ, không cần ham chiến. Tựu tại hắn bay ra Tế Thiên Đài một khắc này, một đạo hắc ảnh từ phía sau lướt đến, không cương khí, không pháp thân, liền giống như là dùng nhục thân làm vũ khí, đón Hoa Trọng Dương, một quyền vung ra, quyền đầu quanh quẩn xích kim đồng dạng cương ấn. Hoa Trọng Dương sắc mặt trầm xuống, hai tay đón đỡ, đồng thời bạo phát toàn thân cương ấn hộ thuẫn, ngăn cản Thái Hư Học Cung tự ấn cùng Hành Cư kiếm phái kiếm trận. Phanh phanh phanh, hai đại phái công kích hắn còn có thể ngăn cản. Có thể cái này đột nhiên xuất hiện xích kim đồng dạng quyền cương, nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Oanh, quá nhanh, đến mức chỉ có thể cản thành cái này dạng. Một quyền kia nặng nề mà nện ở Hoa Trọng Dương hai tay ở giữa. Cự lực phía dưới, Hoa Trọng Dương kêu lên một tiếng đau đớn. Từ chỗ cao hướng xuống trình 30 độ rơi xuống. Hoa Trọng Dương nhẫn nhịn cuồn cuộn khí huyết đơn trưởng đầy. Lục tiền bối, giúp ta, hắn duy nhất có khả năng dựa vào, cũng chỉ có vị lão nhân này. Tại cái kia hắc ảnh xuất hiện thời điểm, hắn liền biết rõ, nhiệm vụ hôm nay, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hoa Trọng Dương cách mặt đất khoảng cách rất xa, đá xanh sàn nhà đứng là bị cạo một lớp da, chậm rãi dừng lại, Hoa Trọng Dương quyền đầu đánh hướng mặt đất. 360 độ xoay tròn, lăng không đứng dậy, cưỡng ép ổn định thân ảnh. Cùng lúc đó, Hải Loa thiếu nữ, bị Hoa Trọng Dương một trường, đưa đến Lục Châu trước người. Hải Loa thiếu nữ nâng lên hai mắt thật to, hướng sau hông nhìn thoáng qua. Vậy mà lần đầu tiên cười lên tiếng chào hỏi. Người tốt, nàng cái đầu vừa vặn đến Lục Châu trên bờ vai. Lục Châu ánh mắt rời xuống. Rơi tại trên ánh mắt của nàng. Đều nói người con mắt là cửa sổ của linh hồn. Lục Châu lại trong mắt của nàng nhìn thấy thuần chân, cùng sạch sẽ. Sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Cái này đột nhiên gọi, làm cái kia xuất hiện hắc ảnh cũng là hơi kinh ngạc. Ngừng chân quan sát, nghiêm chỉnh mà nói, đó là một thân mang khôi giáp, sắc mặt lạnh lùng, mang trên mặt mặt sẹo trung niên nam tử. Hắn khôi giáp thuyết minh lai lịch của hắn Kinh Châu thành bên trong thủ thành quân nhân. Người tốt, Lục Châu trả lời. Người tên gì? Lão phu họ Lục, tên Châu. Người đây? Lục Châu cười nói. Ta, chấm ngoặc kép. Hải Loa cô nương giống như là nghĩ không ra. Nghĩ đến nhướng mày. Lạc, chấm ngoặc kép, Loa. Lục Châu nhìn một chút nàng trong lòng bàn tay Hải Loa. Tới, nha. Hải Loa cô nương đi đến Lục Châu bên người, nhu thuận đến liền giống như là hắn tôn nữ. Nhìn đến đám người mở rộng tầm mắt, tên kia thủ thành quân nhân trầm giọng nói, Phụng Văn đại nhân chi danh, Tế Thiên Đài không cho phép tế tự người sống. Cô gái này, ta muốn dẫn đi, đặc thù thời kỳ, vi phạm quân lệnh người trảm. Hoa Trọng Dương nhìn một chút Tế Thiên Đài bên ngoài, lão bách tính hậu phương trăm mét phạm vi sớm đã đứng đầy hơn ngàn tên tướng sĩ, uy phong lẫm lẫm nhìn xem Tế Thiên Đài. Lục Châu nhìn về phía cái kia thủ thành người, cô gái này cùng lão phu hữu duyên, ngươi chỉ sợ mang không đi. Cái kia thủ thành tướng quân tầm mắt trầm xuống. Lúc này rơi tại Tế Thiên trên đài Thái Hư Học Cung đại đệ tử Tưởng Nhân Nghĩa chắp tay nói, nguyên lai là Văn Thư tướng quân dưới trướng đệ nhất cao thủ Ninh tướng quân, Hành Cư kiếm phái, Trương Sán, gặp qua Ninh tướng quân. Hoa Trọng Dương nội tâm đã lạnh một nửa. Ninh hán thế nào hội đến nơi đây? Nếu là đơn đả độc đấu, chính diện Dương Cương, Hoa Trọng Dương cùng hắn tám lạng nửa cân. Có thể vừa rồi tập kích quá đột ngột, làm hắn nhận chút thương. Ninh hán cực kỳ am hiểu cận thân bác đấu. Xa Trường cỗ máy giết người. Không có tiến đánh Kinh Châu trước đó, U Minh giáo liền nghiên cứu qua văn thư cùng hắn bộ hạ. Cái này Ninh Hán chính là trong đó trọng điểm đối tượng. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp mặt. Cái này gặp mặt, cho dù là lần đầu giao phong, Hoa Trọng Dương cũng không dám khinh thường. Nếu để cho cái này cỗ máy giết người biết rõ hắn thân phận chân thật, hậu quả khó mà lường được. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.